Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4343, ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Bất Ngôn nhìn Đinh Hòa Bình và Bảo Thuận Quang, cũng gật đầu, đúng vậy, đi xem thử, lỡ như Lạc Dương đại nhân còn sống hoặc bị mắc kẹt ở đâu đó, chúng ta có thể cứu ngài ấy, ông nghĩ sao hả Lão Định? Bảo Thuận Quang chuẩn bị mở miệng đồng ý, nhưng ông ta lại nhìn Dương Bách Xuyên, dù sao lúc này Dương Bách Xuyên cũng là chủ nhân của ông ta. Muốn đi thì phải hỏi ý kiến của Dương Bách Xuyên. Từ khi Dương Bách Xuyên gọi bốn người bọn họ tới, hắn vốn định đi tìm Lạc Dương, bởi vì Lạc Dương rất có khả năng là đệ tử của nhị sư huynh Tình Thần Tử của hắn. Nếu đúng như vậy thì hắn chính là tiểu sư thúc của Lạc Dương. Làm sao? Có lý do gì để không đi? Nếu không đi, sau này hắn gặp lại nhị sư huynh Tinh Thần Tử chẳng phải sẽ đuối lý sao? Thấy Bảo Thuận Quang nhìn qua, Dương Bách Xuyên lên tiếng. Ta cũng tán thành đi tìm Lạc Dương, ta cũng là người của liên minh luyện tạo, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn bày tỏ thái độ của mình, điều này khiến Bảo Thuận Quang cảm kích trong lòng. Đinh Hòa Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vì mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta sẽ tổ chức nhân thủ đột nhập vào thành ma tộc. Mặt khác, ta nghĩ có thể kéo người của Điện Ma Đan và Hỏa Vân Các đi cùng. Gọi bọn họ làm gì, tìm thêm phiền phức cho chúng ta à? Biên Long trừng mắt nói. Đinh Hòa Bình cười cay khổ, ngươi nghe ta nói xong đã, chẳng lẽ ngươi đã quên người của Hỏa Vân Các và Điện Ma Đan đã nhiều lần mời chúng ta đến thành ma tộc, nhưng bọn họ vẫn không từ chối sao? Bởi vì bọn họ muốn đi, chúng ta cùng nhau đi, sau khi chúng ta rời khỏi, bọn họ ở lại thành Tiên Đan làm mưa làm gió, hai nhà này không phải là đèn cạn dầu, mà lại thêm một vài người trợ giúp, đối với chúng ta cũng không mất mát gì, cứ xem như là bia đỡ đạn thì cũng phải có người làm mới được. Đúng không? Lời nói của Đinh Hòa Bình đến cuối cùng có chút âm trầm. Nhưng vào trong tay người khác, dường như đó đều là sự thật. Như thế cũng tốt, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Biên Long, Diêu Bất Ngôn và Bao Thuận Quang không có ý kiến gì. Đinh Hòa Bình nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi, Đại Tông Sư ngài đây cũng thấy ổn đúng không? Nói đến đây, mặc dù Dương Bách Xuyên là một Đại Tông Sư vẫn chưa nhận được huy chương từ Tổng Bộ, nhưng hắn đã được bốn người bọn họ nhất trí công nhận trong liên minh luyện tạo ở thành Tiên Đan, chính là cấp bậc Đại Tông Sư, có thể coi là lãnh đạo tốt nhất ở đây. Việc Đinh Hòa Bình hỏi ý kiến của Dương Bách Xuyên là chuyện bình thường, không ai trong số bốn người họ cảm thấy có gì không ổn. Ta không có ý kiến, các ngươi nhìn mà sắp xếp, nếu là đi tìm người cứu người, vậy thì rời đi càng sớm càng tốt. Dương Bách Xuyên nói, Đinh Hòa Bình xác định, được rồi. Ta sẽ đi liên lạc với người của Hỏa Vân Các và Điện Ma Đan trước. Ta tin tưởng bọn họ sẽ có hứng thú, đợi khi bọn họ hồi âm. Chúng ta sẽ xuất phát, chúng ta sẽ đi từ thông đạo ở thành Tiên Đan vào. Vậy chúng ta đi thôi, tất cả trở về chuẩn bị gì? Nói xong, bốn người bọn họ chuẩn bị rời đi. Dương Bách Xuyên nghĩ rồi gọi bọn họ dừng lại nói. Chờ một chút, chủ nhân, Đại Tông Sư còn có chuyện gì sao? Bốn người bọn họ xoay người lại. Đây là tiên đan ta vừa mới luyện chế, nó sẽ hữu dụng với các ngươi, mỗi người một viên, ta hy vọng các ngươi có thể tăng lên tu vi trước khi xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghĩ, vẫn là đưa cho bốn người bọn họ một viên đan kim nguyên đại la, đương nhiên hắn sẽ không nói cho bọn họ biết viên thuốc này. Có liên quan đến kỳ quân tiên nhân, khi bốn người bọn họ nhận được tiên đan thì đều tỏ vẻ hưng phấn, bọn họ đều là người có tu vi không tồi. Cho nên đương nhiên biết đây là tiên đan thượng hạng, cũng không hỏi nhiều đây là đan dược gì, vội vàng bày tỏ lòng cảm kích. Đương nhiên, trong quá trình này, Đinh Hòa Bình, Biên Long và Diêu Bất Ngôn không thể không ghen tị với Bảo Thuận Quang, bởi vì Bảo Thuận Quang trở thành người hầu của Dương Bách Xuyên, tất nhiên sau này ông ta chắc chắn sẽ không thiếu tiên đan tốt. Ba ngày sau, Đinh Hòa Bình mang đến tin tức Hỏa Vân Các và Điện Ma Đan đều đã đồng ý tiến vào thành ma tộc. Mà trong ba ngày qua, bốn người Định Hòa Bình đều đột phá tu vi nhờ đan kim nguyên đại la của Dương Bách Xuyên, bọn họ đều từ cảnh giới hỗn nguyên. Sau khi Yến Xích Hà bế quan tu luyện, vẫn luôn không xuất quan. Về phần Dương Bách Xuyên, hắn cũng không phục dụng, cho nên tạm thời cũng không vội. Tóm lại, trước khi khởi hành, thực lực của mọi người đã có sự tiến bộ lớn. Cũng chính vào ngày này, bọn họ đã chuẩn bị lên đường đến thành ma tộc tìm Lạc Dương. Cách chương.